Chương 160, Sợ Lạ Kỳnh, Giã Thú xuất chiến. Nếu là trận chiến cuối cùng, như vậy liền muốn đem hết toàn lực nọ mạn tiên sinh cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, trên đi, Sợ Lạ Kỳnh, cánh tay đòn truy hàng thấm Sợ Lạ Kỳnh phát sinh một tiếng chấn động thiên bạo hồng tiếng, to lớn bàn chân trên mặt đất ầm ầm mở dẫm, cao tới thân thể cao cao bay vọt mà lên vung vẩy một con lấp lánh màu nâu xám ánh sáng trọng quyền đón đầu trực tiếp hướng về bờ lạ dị kẻn luân lại đây. Đối mặt khí thế hừng hực Sợ Lạ Kỳnh tủ cổ chan dĩ nhiên lựa chọn chính diện quyết đấu, nếu như liền như thế bị đối phương khí thế dọa ngã như vậy mặt sau chiến đấu QNZ không cần đánh, cho nên tuyệt đối với không thể lùi bước. Bở lạ dị kẻn, khi dùn kịch vư A lu cờ ngói bở lạ dị kẻn đống nhiên một tiếng bạo hống, thật dài tiên chân quét ngang một vòng, sau đó thả người mà lên, quỳ gối trước mặt đối đầu Sợ Lạ Kỳnh cường lực cánh tay đòn truy. Hàng thấm Sợ Lạ Kỳnh đống nhiên một tiếng bạo hống. Cường ma nhờ me trọng quyền càng là mạnh mẽ mà áp đảo bờ lạ dị kẻn đầu gối sau đó trực tiếp nện ở bờ lạ dị kẻn trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên mặt đất cho bụi một trận tứ tán tung bay, Sợ Lạ Kỳnh khống chế bờ lạ dị kẻn thân thể trên mặt đất mạnh mẽ đập ra một đạo to lớn hố động, đòn đánh này chi lực quả nhiên không phải đùa giỡn, so với tỷ dạ nỉ tạ cu nở dê không kém bao nhiêu. Bờ lạ dị kẻn tủ cổ chan sắc mặt cả kinh. Nhìn bị Sợ Lạ Kỳnh một đòn trọng thương bở lạ dị kẻn khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ. Tuy rằng trước đã từng gặp qua Sợ Lạ Kỳnh mạnh mẽ sức mạnh, thế nhưng chân chính đối chiến thời điểm không nghĩ tới so với tưởng tượng con nở cường đại hơn, thậm chí ngay cả bở lạ dị kẻn hy dùn kịch đều có thể áp đảo. Này đến tột cùng là cỡ nào thực lực kinh người A nọ mạn tiên sinh dương tay trợn quát một tiếng nói, Sợ Lạ Kỳnh, trở lại một đòn, cánh tay đòn truy hàng sang Sợ Lạ Kỳnh bỗng nhiên nổi giận lên tiếng. Thân cây thô cánh tay bỗng nhiên nô lên, lực có thể khai sơn phách thạch cường lực trọng quyền. Chính đang hướng về nằm ở hố bờ lạ dị kẻn tầng tầng đập tới. Tu cổ chan cánh tay vung lên lớn tiếng quát, bờ lạ dị kẻn, phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói bờ lạ dị kẻn đầu xoay một cái trực tiếp hướng về Sợ Lạ Kỳnh hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, phở lạ mẹt giờ ở Sợ Lạ Kỳnh trên người tứ tán lắp bắp ra. Chịu đến bờ lạ dị kẻn này đột nhiên một đòn ảnh hưởng. Sợ Lạ Kỳnh cường lực cánh tay đòn truy xuất hiện một khắc dừng lại, bỡ lạ dị kẻn thừa cơ thân thể nhân thể một lần tách ra này cường lực một đòn. Muốn liền như thế chạy trốn rồi chứ, quá ngây thơ rồi nọ mạn tiên sinh cánh tay cao cao vung lên hô to một tiếng nói, Sợ Lạ Kỳnh, rút cơn hàng sang Sợ Lạ Kỳnh như là nhân viên Thái Sơn bình thường điên cuồng lôi ngược dậm chân bạo hống, quạt hương bổ đại bàn tay bỗng nhiên mở ra. Năm ngón tay tăng vọt duỗi dài lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng trực tiếp nhanh như tia chớp dò ra, lập tức bắt vừa bò lên bờ lạ dị kẻn đầu. Hống Sợ Lạ Kỳnh bỗng nhiên bạo hống một tiếng, sau đó một tay bắt bờ lạ dị kẻn đầu quát lớn phi vẩy đi ra, bờ lạ dị kẻn lại bị Sợ Lạ Kỳnh cự lực trực tiếp vư tờ bay ra đi nặng nề đập ở trên vách tường. Đây là cỡ nào kinh người lực cánh tay, một tay nắm lấy bờ lạ dị kẻn trực tiếp ném bay ra đi long một trận tạt lưỡi, không chỉ là hắn. Bên cạnh quan chiến chúng nữ đều bị Sợ Lạ Kỳnh thể hiện ra sức mạnh kinh người kinh ngạc đến ngây người. So với trước Sở Tín đã cùng Kết Lệ ổng, Sợ Lạ Kỳnh thể hiện ra uy mãnh sức mạnh bá đạo đúng là quá dọa người rồi, hoàn toàn áp chế lại bờ lạ dị kẻn A Vư A Lu cờ ngói bờ lạ dị kẻn thở hồng hộc, lau chùi khỏe miệng từ trên mặt đất từ từ bò, bờ lạ dị kẻn cả người bao phủ một tầng hồng mang. Ở Sợ Lạ Kỳnh liên tục cường lực công kích bên dưới bờ lạ dị kẻn thể lực trải qua kể bên cực hạn. Hiện tại là mánh hỏa cha nở dê tha y tủ cổ chan một mặt ngưng sắc mà nhìn Sợ Lạ Kỳnh, vừa nãy khoảng cách gần gặp bờ lạ dị kèn một cái phở là mẹt giờ công kích, thế nhưng này con Sợ Lạ Kỳnh nhưng là hảo như cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, lẽ nào nó trải qua luyện thành thép thiết cốt dôn nở dê như thân thể sao may đồng học nhìn một bộ bình tĩnh vẻ mặt Sợ Lạ Kỳnh cảm thán nói rằng, ba ba Sợ Lạ Kỳnh khí thế đúng là quá đáng sợ. Mặc dù là đối mặt mãnh hỏa cha nở dê tha y bở lạ dị kẻn cu nở dê hoàn toàn không thèm để ý sao cơ lên tiếng nói rằng, tuy rằng mãnh hỏa cha nở dê tha y hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẻ mần hội tăng lên rất nhiều tự thân hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực, nhưng then chốt là tủ cổ bở lạ dị kẻn hiện tại cũng sẽ không sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thái siêu mạnh mẽ tuyệt chiêu. Bất kể là phỉ giờ bở lạc, phở là giờ bở lạc hay vẫn là ổ vở hịt những ngọn lửa này hệ tất sát đại tuyệt chiêu đều sẽ không sử dụng. Hơn nữa lấy bờ lạ dị kẻn cha nở dê tha y là không cách nào lại chịu đựng Sợ Lạ Kỳnh công kích rồi tủ cổ chan lông mày chăm chú ngưng nếp nhăn, ngữ long đại tiểu thư theo như lời nói đang muốn đánh trúng bờ lạ dị kẻn uy hiếp, tuy rằng bờ dạ vơ bật cùng hy dùn kịch đều vô cùng hư nở dê hổ, nhưng cũng không phải hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu. Không qua diễm kê thật vất vả phát động mánh hỏa cha nở dê thà y, nan nở dê căn bản không thể bỏ đi không thèm để ý tủ cổ chan cánh tay dương lên nhìn bờ lạ dì kẻn lớn tiếng quát, phở lạ mẹ giờ vư a lu cờ ngói bờ lạ dì kẻn đông nhiên một tiếng bạo hống, sau đó hất đầu thẳng quán hướng về sở lạ kỉnh hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Nọ mạn tiên sinh không tránh không né, phất tay trầm giọng quát lên, sở lạ kỉnh, dùng bàn tay đỡ được hàng sang sở lạ kỉnh mở ra chính mình vẫy bình thường đại bàn tay trực tiếp chặn ở trước người, càng là đông cứng mà dùng bàn tay của chính mình đem mánh hỏa trạng thái bờ lạ dự kẹn tư tán lắp bắp ra phở lạ mẹt giờ vững vàng đón đỡ lấy đến. Hoác bên sân quan chiến chúng nữ cùng nhau kinh sợ một tiếng, cả rèn càng là lông mày ngưng lại, loại này phe phòng ngự thức cùng xỉn thì ạ gạ cổm biết bao tương tự. Được xưng dùng một đôi cánh tay kỳ liền có thể đỡ tất cả công kích con kia vô địch gạ cổm ở liên minh trong là xưng tên đánh không chết tiểu cường. Duy trì đến nay toàn thắng chiến tích cùng diệt thiên vương đội biểu hiện kinh diễm đã trở thành hết thể huấn luyện ra ngưỡng mộ tồn tại. Hàng sang sở là kình dùng bàn tay trực tiếp đỡ bờ là diệt kèn cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu. Sau đó làm như không lắm lưu ý mà vô vô có chút đốt cháy khét vết tích quạt hương bổ bình thường bàn tay, song quyền lôi ngược dậm chân. Sở lạ kỉnh lên tiếng cao gào thét, này cực kỳ khí thế mạnh mẽ đúng là nhất thời có một không hai. Nọ mạn tiên sinh cánh tay vung lên la lớn, chính là hiện tại, dùng bố đỉ sở lem hàng sang sở lạ kỉnh bạo gào thét từ trên mặt đất thả người phi nhảy mà lên, dùng cả người toàn bộ trọng lượng hướng về bờ lạ dư kèn áp chế lại đây. Bờ lạ dư kèn phát huy ra tự thân mạnh mẽ nhảy đánh lực thả người phi tách ra sở lạ kỉnh đòn đánh này tách ra, bờ lạ dư kèn đắp xuống. Thật dài tiên chân quét ngang một vòng sau đó quỷ gối hướng về sở lạ kỉnh phi xuống lại, dĩ nhiên hỏa diễm tuyệt chiêu không có tác dụng như vậy liền thử một chút hiệu quả nổi bật cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu. Nọ mạn tiên sinh nhìn thấy quyết trí tiến lên cười cợt, sau đó đưa tay hô to một tiếng nói, sở lạ kỉnh, dùng tờ hàng sang sở lạ kỉnh một tiếng bạo hống, hai tay cánh tay thẳng tắp chống đỡ trên mặt đất sơn. Trên thân thể hiện lên một tầng hồng mang càng là đem cấp tốc phi xông lại bờ lạ dì kèn dùng tốc độ nhanh hơn đàn hồi trở lại. Bờ lạ dì kèn rên lên một tiếng, thân thể bay ngược đập ở trên vách tường. Kèn dì trong tay cờ xí dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, bờ lạ dì kèn mất đi năng lực chiến đấu, sợ lạ kỉnh thắng lợi này. Dĩ nhiên là tờ tủ cổ chan nhìn sợ lạ kỉnh cùng nọ mạn tiên sinh khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng vẻ mặt, tại sao lại như vậy? Lần trước QNZ không thấy sở lạ kỉnh sử dụng cái này tuyệt chiêu A nọ mạn tiên sinh cởi hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn tủ cổ nói rằng, làm đạo quán huấn luyện ra thế nhưng ta QNZ không chút nào thả lỏng chính mình, ở các ngươi lữ hành khoảng. Thời gian này ta QNZ ở tăng mạnh thực lực của chính mình, tờ tuyệt chiêu chính là sở lạ kỉnh ở các ngươi lần trước sau khi rời đi mới học được tuyệt chiêu nghe được nọ mạn tiên sinh long không khỏi mà nhi u ma y. Sau đó quay đầu nhìn tủ cổ nói rằng, không nghĩ tới sở lạ kỉnh liền tờ đều học được, đây thực sự là ta may mắn tủ cổ bất hạnh. Lần này khắc chế phổ thông hệ nọ mạn thai đánh lộn tuyệt chiêu cơ bản bị này một chiêu cấm tờ phong ấn, cuộc chiến đấu này xem ra hội trơn nên càng thêm gian nan, không biết tủ cổ hẳn là làm sao đến đối mặt lập tức khốn cục. Bên cạnh quan chiến may đồng học không hiểu hỏi, đến tột cùng cái gì là tờ? Tại sao vừa bở lạ dì kẻn công kích được sở lạ kỉnh trên người càng là mình bị đạn trở lại sau đó mất đi năng lực chiến đấu đối với may đồng học vô chi long cùng chúng nữ trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Suzy giải thích nói rằng, tờ tuyệt chiêu là có thể đem tự thân thừa nhận công kích vật lý gấp 3 trả cho đối thủ, vì lẽ đó vừa nãy bở lạ dì kẻn hy dùn kịch công kích mới hội thất bại, ngược lại bị tự thân tuyệt chiêu đánh đổ. Cả dỗ lìn nhìn may đồng học tò mò nhìn bên cạnh con gái nói rằng, người theo long bọn hắn đồng thời lữ hành, thậm chí bên người còn có bổ kẹ mẩn tứ thiên vương cả rèn đại sư. Thế nhưng tại sao ta cảm giác ngươi không lớn bao nhiêu tiến bộ đây, lại nói ngươi thật sự trưởng thành sao nha nha, thật đúng, mụ mụ làm sao có thể nói như vậy đây. May đồng học lúng túng sờ sờ đầu của chính mình ha ha cười nói, trưởng thành à là nhất định, thế nhưng liên quan với bổ kẹ mẩn tri thức thực sự là quá đa dạng cùng phức tạp. Ta vẫn còn tiếp tục học tập ở trong ha ha tự là hiểu do nữ nhi mình tính cách, vì lẽ đó cả rổ lỉn cu nở dê không để ý lắm, mà nơi so tài trên tủ cổ chan trải qua thu hồi bờ lạ dẻ kẹn. Chầm rãi móc ra một viên của bạn, tủ cổ chan một mặt ngưng sắc mà nhìn con kia lôi ngực dậm chân sờ lạ kỉnh trầm giọng nói, nếu biết này còn sợ lạ kỉnh học được tờ tuyệt chiêu, như vậy đón lấy liền muốn lâm thời thay đổi một tí chiến thuật. Giao cho ngươi, tạp lỏ xì ẩn bạo ca tạp lỏ xì ẩn gầm lên giận dữ, vai trên hỏa diễm cháy hừng hực. Đem so sánh bờ lạ gì kẻn tới nói, tủ cổ này con tạp lỏ xì ẩn càng thêm am hiểu đặc thù tiến công, phì giờ bờ lắc. Inferno còn có phun lửa tuyệt chiêu là tạp lỏ xì ẩn sở trường sở kỳ hiệu. Có thể ngăn trở bờ lạ gì kẻn phờ là mẹ giờ ở tuyệt chiêu, như vậy liền muốn nhìn một chút có thể ngăn trở hay không tạp lỏ xì ẩn này một cái công kích rồi tủ cổ chan sắc mặt ngưng lại cánh tay vung chỉ lớn tiếng quát, dùng phun lửa bạo ca tạp lỏ xì ẩn đông nhiên một tiếng bạo hống, vai trên hỏa diễm theo một trận khói đặc bạo thoán mà lên, giống như là núi lửa phun trào. Cực nóng dung nham ở tạp lỏ xì ẩn đỉnh đầu xếp thành một đóa đại đại đám mây hình ấm, vô số dày đặc hỏa diễm đá sỏi hạt mưa bình thường. Toàn diện lạc toàn bộ nơi so tài. Nọ mạn tiên sinh biết đối mặt tạp lỏ xì ẩn đầy trời phun lửa tuyệt chiêu căn bản là không có cách ngăn cản cùng tránh né. Lúc này trực tiếp từ bỏ phòng ngự trực tiếp giương tay chỉ thị sở lạ kình phát động mạnh mẽ tấn công, thần đỡ bùn hàng sang sở lạ kình bạo hống một tiếng. Vung vẩy lấp lánh kim sán điện lưu thạc quả đấm to ở đầy trời mưa đá ở trong đón đầu đỉnh tiến vào, cú đấm kia có thể đem đầu xe lửa đập đánh chớp giật trọng quyền thẳng tắp hướng về tạp lỏ xì ẩn luôn lại đây. Tu cổ chan cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, nhảy lên đến tách ra, sau đó dùng phỉ giờ bở lặt bạo ca tạp lỏ xì ẩn tuy rằng nhảy đánh lực không như lửa diễm kê kinh người như vậy, nhưng tương tự là thả người từ sở lạ kỉnh trên đỉnh đầu phi vô tới. Ngày đến sở lạ kỉnh phía sau tạp lỏ xỉ ẩn bỗng nhiên hất đầu trực tiếp hoanh bắn ra một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm, cực nóng viêm lưu ở sở lạ kỉnh trên người muốn nổ tung lên, mặc dù như là dã thu sở lạ kỉnh cu nở dê là không nhịn được lảo đảo vài bước suýt chút nữa ngã sắp xuống. Nọ mạn tiên sinh cánh tay một tấm, bỗng nhiên vất tay lớn tiếng quát, khí hợp đạn hàng thấm sở lạ kỉnh song quyền ở trước ngực đòn nghiêm trọng ngưng tụ thành một cái năng lượng màu xanh lam đạn hướng tạp lỏ xì ẩn quang xạ đập tới. Tạp lỏ xì ẩn trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm đón nhận sở lạ kỉnh này một cái khí hợp đạn, cự ly nổ tung đem khoảng cách gần tạp lỏ xì ẩn lan đến đẩy bắn ra. Nọ mạn tiên sinh phất tay hét lớn một tiếng nói, sở lạ kỉnh, cánh tay đòn truy hàng sang sở lạ kỉnh lôi ngực một tiếng bạo hống. Vung vẩy cường lực trọng quyền cấp tốc đuổi đi tới sau đó nặng nề nện ở tạp lỏ xì ẩn trên người, gặp sức mạnh như thế một đòn tạp lỏ xì ẩn thân thể lăn lộn cường điệu ném ra. Hảo phản ứng nhanh tốc độ, thật nhanh tốc độ công kích tủ cổ chan một mặt ngưng sắc mà nhìn sợ lạ kìm, cái này thân hình cao lớn một thân cứng như sắt thép bắp thịt ra hỏa bạo phát lên tốc độ đồng dạng không thể khinh thường. Nọ mạn tiên sinh cánh tay vung lên lớn tiếng quát, lại tới một lần nữa. Bồ đi sở lem hàng sang sở lạ kình bạo hống một tiếng to lớn bàn chân dẫm trên mặt đất, sau đó thả người phi nhảy mà lên hướng về tạp lỏ xì ẩn áp chế lại đây. Tạp lỏ xì ẩn từ trên mặt đất phiên bò lên tách ra sở lạ kình này cường thế một đòn, thế nhưng đón lấy sở lạ kình công kích từng cơn sóng liên tiếp vung vẩy liên tục thấn đỡ bùn hướng về tạp lỏ xì ẩn triển khai tật phong sở vũ rôn nở dê như công kích, này mạnh đánh mạnh công kích hoàn toàn chính là tủ cổ chan lúc trước sử dụng chiến thuật. Tạp lỏ xì ẩn mệt mỏi ứng phó, rốt cục một cái né tránh không kịp bị sở lạ kình một cái thần đỡ bùn đập bay đi ra ngoài. Cả rèn một mặt ngưng sắc mà nhìn tủ cổ nói rằng, nọ mạn đối với chiến thuật ứng dụng đúng là phi thường tinh diệu, hoàn toàn nắm lấy tủ cổ trong lòng, từ mới vừa bắt đầu cho đến bây giờ sử dụng ba con bộ kẹ mẩn liền ứng dụng ba loại tuyệt nhiên không giống chiến thuật. Đặc biệt cuối cùng này con sở lạ kình. Như vậy đánh mạnh mánh đánh chiến thuật hoàn toàn chính là ở phục chế tủ cổ trước công kích nhịp điệu. Dù sao cũng là hổ hình khu vực lần tiếp theo tứ thiên vương dự bị, quả nhiên phần này thực lực đúng là rất mạnh đây. Cận nhìn không ngừng thở hổn hển khí thô tạp lỏ xỉ ẩn nói rằng, hiện tại tủ cổ con thứ 2 bộ kẻ mẩn QNZ phát động mánh hỏa đặc tính, liền nhìn nàng lần này có thể hay không nắm lấy cái này thời cơ tốt rồi phun lửa tuyệt chiêu uy lực là cùng thể lực hiện tỷ lệ thuận. Tu cổ chan ngưng tiếng nhìn hai tay thủy trên đất sở lạ kỉnh phất tay nũng nịu quát lên, đã như vậy, chúng ta hay dùng này một chiêu hảo. Tạp lỏ xì ẩn, sử dụng lạ vạp tờ lùn tuyệt chiêu.